sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Phán Hiểu thở dài, liền thấy Minh Bảo Cẩm từ trong nhà đi ra, xoa xoa tay cười nói, mẫu thân, thì ra hạt giống phải được tắm rửa, hạt giống cà phải được trà sát nhiều như thế này, trà đến khi không còn bọt nữa mới có thể gieo trồng. Lam Phán Hiểu đang định hỏi Minh Bảo Cẩm làm sao biết được, thì thấy cô bé lại chạy ra ngoài sân, vào bếp. Minh Bảo Yến đang ở trong bếp rơm rớm nước mắt, thấy Minh Bảo Cẩm vịn khung cửa bước vào, vội vàng quay lưng đi lau nước mắt, nhưng nước mắt cô ấy còn chưa lau xong, bỗng nghe thấy tiếng động nặng nề của vật gì đó rơi xuống đất. Quay đầu lại nhìn, con cá trên mặt đất cong người một cái rồi bất động. Khi Lam Phán Hiểu đi theo đến nơi, Minh Bảo Cẩm đã đang đập con cá thứ hai. Trong chậu nước nông, cá cũng không lớn, Minh Bảo Cẩm nắm lấy đầu và đuôi nâng lên đập mạnh xuống. Con cá liền bị đập cho ngất xỉu trên đất. Một cô bé nhỏ nhắn, tâm hồn ngây thơ, cô bé không quan tâm đến tội lỗi, cũng không sợ bẩn thỉu, muốn ăn cá thì phải g, y, ế, c cá. Trước đây có người hầu giúp giết, bây giờ không có, thì tự mình giết. Đâu phải không có tay, hai người trong ngoài nhà đều xấu hổ vô cùng. Đến khi Minh Bảo Cẩm đập đến con cá thứ ba, có lẽ là hết sức, con cá tuột khỏi tay, rơi xuống đất cũng không chết, cong lưng nhảy đến bên chân Lam Phán Hiểu. Bà ấy sững người một chút, nắm lấy con cá đập mạnh xuống đất, đơn giản vậy thôi. Còn Minh Bảo Yến không hiểu sao, nước mắt đã ngừng lại giờ lại tuôn trào. Lam Phán Hiểu biết cô ấy ấm ức trong lòng, định mở miệng an ủi, nhưng bản thân bà ấy cũng ấm ức, vừa mở miệng nước mắt đã rơi xuống. Khóc một hồi rồi thôi, nhanh lấy cho bếp rửa tay đi, Lam Phán Hiểu nói với Minh Bảo Cẩm. Này, cào ở bên ngoài thôi, cẩn thận đừng để bị bỏng. Thấy cô bé đi rửa tay, Lam Phán Hiểu nhặt con cá lên, đứng thẳng người dậy, lại thở dài một hơi, nói, con bé này thật lanh lợi, không biết trước kia ở trong phủ nó được nuôi dạy thế nào. Vừa nhắc tôi ấp gà con, vừa dạy tôi ngâm hạt giống. Minh Bảo Yến bớt giận một chút, vừa vụng về dùng D, A, O, M, U, B, U, N, G cá. Nhăn mặt chịu đựng cảm giác buồn nôn và sợ hãi, đưa tay vào môi R, U, O, T cá. Vừa nói, những chuyện khác con không rõ, chỉ biết là bà V, ú của nó, suýt chút nữa đã ăn hết cả tiền tiêu vặt hàng tháng của nó rồi. Cùng là con gái của Minh Hầu gia, con gái đích xuất và con gái ngoài giá thú đương nhiên không thể so sánh. Có mẹ và không có mẹ cũng có hoàn cảnh khác nhau. Bây giờ biết những điều đó cũng vô dụng, Lam Phán Hiểu nói. Minh Bảo Cẩm ngồi xổm bên dàn nước giếng rửa tay. Nước trong thùng bị cô bé rửa hết sạch. Cô bé đưa tay lên bịt mũi ngửi ngửi, luôn cảm thấy vẫn còn mùi tanh của cá. Cô bé ngẩn người một lúc, liếc mắt nhìn cái chum cũ kỹ, xấu xí ở góc tường. Ngồi xổm xuống, từng chút di chuyển đến gần, đưa tay ra mở tấm cỏ tre bên trên. Dưới đáy chum là con cá vàng quý giá của Minh Bảo Thanh. Nhận thấy ánh sáng, nó khẽ vẫy đuôi, khiến gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Cá nhỏ, đừng sợ, Minh Bảo Cẩm theo lời lão Miêu Di đập C, H, E, T cá. Không đến mức áy náy, hối hận. Chỉ là có chút bâng khuâng, rồi sẽ nhanh chóng tan biến. Bữa tối có hai đĩa cá, một đĩa chỉ có một con cá to nhất, được ướp muối, còn cho thêm một chút đường đỏ vào hầm. Ba con còn lại nấu canh, vì không có dầu nên không có mùi thơm ngậy, giống như một bát canh xác C, H, E, T trôi nổi. Cách chương.